Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh vốn rất tự tin, nhưng Phó Cảnh Phạn lại hợp tác quá mức, ngược lại khiến cậu có chút ngượng ngùng. Không những trực tiếp trả tiền, còn nói rất quý giá, đáng giá. Những hành động này hoàn toàn không phù hợp với phong cách nhất quán của Phó Cảnh Phạn. Chẳng lẽ Phó Cảnh Phạn đang dùng cách khác để chế nhạo cậu sao? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Phó Cảnh Phạn tự đặt mình vào góc độ bị bắt nạt, khiến cậu trông giống như một thương gia bất lương, ép mua ép bán, tống tiền khách hàng. Phó Cảnh Phạn thật là thâm hiểm. Tô Hoài Minh hít một hơi thật sâu. Không ngờ cậu đã cẩn thận như vậy rồi mà vẫn rơi vào cái hố của Phó Cảnh Phạn. Nhìn Phó Cảnh Phạn bằng ánh mắt cảnh giác, còn có một chút oán trách. Phó Cảnh Phạn nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Tô Hoài Minh, ngẩn người vài giây, không nhịn được bật cười. Hắn quả thực không nhìn thấu Tô Hoài Minh. Mỗi hành động của Tô Hoài Minh đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối với hắn mà nói, giống như một kho báu bí ẩn, mãi mãi không biết bên trong rốt cuộc cất giấu những gì. Tô Hoài Minh thấy Phó Cảnh Phạn cười, càng khẳng định suy đoán của mình, ánh mắt không giấu được, chỉ thiếu điều hừ hừ bằng mũi. Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn còn miễn cưỡng duy trì hòa bình trên bề mặt, thì đoàn làm phim đã không ngồi yên được nữa. Đạo diễn nói, giá nước dừa đã được định rồi, hành vi đổi giá tạm thời này không phù hợp với hình ảnh của cửa hàng. Hơn nữa giá quá cao, sẽ có nghi ngờ tống tiền. Nghe vậy, nụ cười trên môi Tôn Tư Nguyên và những người khác cứng đờ. Vất vả lắm mới giải quyết được vấn đề tiền bạc, nhưng lúc này đạo diễn lại nhảy ra phản đối. Chiều nay là phải khai trương, nếu không mua được nguyên liệu, chắc chắn sẽ trở thành một thảm họa. Đạo diễn đây là đang bức họ vào chỗ chết. Tôn Tư Nguyên và những người khác không biết phải phản bác đạo diễn thế nào. Hơn nữa thân phận và lập trường của họ cũng không phù hợp, chỉ có thể dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tô Hoài Minh. Ở chung với Phó Cảnh Phạn lâu rồi, câu hỏi của đạo diễn giống như trò trẻ con. Tô Hoài Minh rất tự nhiên nói, sao có thể là tống tiền được, mua bán đôi bên tự nguyện. Nói xong, cậu mặt không đổi sắc quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, trong ánh mắt mang theo một tia đe dọa. Anh có tự nguyện không? Tất nhiên là tự nguyện. Thái độ của Phó Cảnh Phạn rất lịch sự. Đây là vinh hạnh của tôi. Tô Hoàng Minh cứng họng vài giây, cũng không quan tâm lời nói này có vô lý đến mức nào. Cậu ngang ngược nhìn đạo diễn. Khách hàng đã nói như vậy rồi, đạo diễn còn thấy là ép mua ép bán nữa không? Đạo diễn, trong lòng cậu không biết à? Đạo diễn biết hai người họ là chồng chồng, ông không đối phó được, chỉ có thể bất lực thở dài, mặc nhiên chấp nhận hành vi này. Thấy đạo diễn đi rồi, Tôn Tư Nguyên vỗ ngực, cảm giác tội lỗi trong lòng dần tan biến. Phó Cảnh Phạn mới đến ghi hình chương trình tạp kỹ, lại giúp họ giải quyết một vấn đề lớn như vậy. Thêm vào đó hắn còn có thân phận đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của Quý Minh Chiết, mọi người chủ động tiến lại gần, chào đón hắn rất nhiệt tình. Nhưng khí thế của Phó Cảnh Phạn quá mạnh mẽ, cảm giác xa cách rất rõ ràng. Ngay cả Quý Minh Chiết vốn rất hiểu biết về thế sự cũng tỏ ra rất thận trọng, phải cân nhắc lời nói mới mở miệng. Chu Hàm Diễn và Vu Duệ Thành càng bị dọa sợ, sợ mình nói sai điều gì đó, đứng bên cạnh cười trừ. Chỉ có Tôn Tư Nguyên như người không có việc gì, hai tay đút túi đứng bên cạnh, chỉ ngượng ngùng nói lời cảm ơn với Phó Cảnh Phạn. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này, vô cùng cảm khái. Nhìn một góc độ nào đó, Tôn Tư Nguyên khá mạnh mẽ, nhìn thấy Phó Cảnh Phạn mà không hề sợ hãi. Chỉ với khí thế và ngoại hình của Phó Cảnh Phạn, tôi là người mắc chứng sợ xã hội. Thấy anh ta từ cách xa 500 mét là phải đi đường vòng. Đây là lần đầu tiên Phó Cảnh Phạn tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ. Trước đây gần như không xuất hiện công khai, mọi người không biết tính cách riêng tư của anh ấy, không tránh khỏi sẽ có chút thận trọng. Vậy tại sao Phó Cảnh Phạn lại đến ghi hình chương trình tạp kỹ? Anh ấy không thiếu số tiền này chứ? Tất nhiên là đến để gặp vợ rồi. Chậc chậc chậc, một tuần không muốn xa nhau. Kỳ trăng mật là thật rồi. Sau khi Phó Cảnh Phạn xuất hiện, lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lại đạt đến đỉnh cao. Trực tiếp làm sập nền tảng. Tất cả các lập trình viên cùng nhau bảo trì. Nửa giờ sau phòng phát sóng trực tiếp mới trở lại bình thường. Tất cả các thành viên của đoàn làm phim vui mừng đến mức suýt nữa cười đến tận trời. Đạo diễn sau khi nhận được liên lạc của Phó Cảnh Phạn, vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được. Cảm thấy chỉ dựa vào chương trình tạp kỹ này, sự nghiệp của ông về cơ bản đã ổn định. Tất cả đều nhờ Tô Hoài Minh. Nhưng định vị ban đầu của Tô Hoài Minh là pháo hôi. Tạo dư luận và chủ đề cho đoàn làm phim. Dùng xong là vứt, nhưng đạo diễn không thích cách làm này. Không làm khó Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh cũng nhanh chóng nổi bật. Sau khi các nhà đầu tư nhìn thấy giá trị và tiềm năng của Tô Hoài Minh, cũng nới lỏng hạn chế đối với cậu. Không còn lợi dụng cậu để làm trò nữa. Nghĩ đến những điều này, đạo diễn sợ hãi đến toát mồ hôi hột. Vô cùng may mắn vì quyết định ban đầu của mình. Nếu không thì chương trình tạp kỹ không thể ghi hình được nhiều tập như vậy. Ông cũng có thể bị loại khỏi ngành này. Đạo diễn vẫn có chút chột dạ. Muốn trong phạm vi không vi phạm nguyên tắc công bằng. Đền bù thật tốt cho Tô Hoài Minh. Hơn nữa Phó Cảnh Phạn là vì Tô Hoài Minh mới tham gia chương trình tạp kỹ. Có thể trong lúc rảnh rỗi, vì hai người tạo bầu không khí lãng mạn, không chỉ là để bày tỏ thiện chí, còn có thể tăng nhiệt độ cho chương trình. Đạo diễn tính toán nhanh như chớp, càng cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối. Chiều nay phải khai trương, sau khi giới thiệu ngắn gọn, mọi người lại phải bận rộn. Phó Cảnh Phạn là lần đầu tiên đến ghi hình chương trình tạp kỹ. Địa vị lại đặc biệt. Mọi người vô thức né tránh, không dám phân công nhiệm vụ cho hắn. Tô Hoài Minh cũng không muốn làm khó Quý Minh Chiết và những người khác. Chủ động nhận việc này, nói với Phó Cảnh Phạn, tôi sẽ liệt kê một danh sách cho anh. Anh lái xe đi mua nguyên liệu, trên đường về có một siêu thị. Anh đến đó mua một số đồ dùng cá nhân, tiện thể mua giúp tôi một số thứ. Đúng rồi. Gần đây có một cửa hàng bánh ngọt, Tiêu Tiêu đặc biệt thích ăn bánh tát ở đó, anh mua một ít về. Tô Hoài Minh nói một loạt yêu cầu, sau đó ngang ngược nói, đừng mất quá nhiều thời gian, nếu không sẽ không kịp. Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt sáng quắc. Cảm thấy cậu rất dũng cảm. Phó Cảnh Phạn không nói nhiều, chỉ gật đầu. Sau khi nhận danh sách từ Tô Hoài Minh, hắn lịch sự chào Quý Minh Chiết và những người khác, bước ra khỏi tiệm bánh ngọt. Mọi người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Phó Cảnh Phạn. Rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, xem ra địa vị trong gia đình của Tô Hoài Minh rất cao. Tô Hoài Minh không biết suy nghĩ của mọi người, cậu đang lo lắng về công thức kem, còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc 4 đứa trẻ. Bốn đứa trẻ đều rất tích cực. Tô Hoài Minh không nỡ làm nản lòng chúng. Nghiêm túc phân công công việc cho chúng. Sau này các em sẽ là những người phục vụ nhỏ. Chịu trách nhiệm mang đồ ăn cho khách hàng. Tô Hoài Minh bắt chước cách dạy trẻ. Đột xuất huấn luyện 4 đứa trẻ. Phó Tiêu Tiêu và những đứa trẻ khác đứng thành một hàng trước mặt Tô Hoài Minh. Ngẩng khuôn mặt trắng trẻo mịn màng lên. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tràn đầy ham muốn hiểu biết. Tô Hoài Minh cầm đĩa đựng đồ ăn, làm mẫu cho chúng. Trên đĩa đựng đồ ăn sẽ có kem và thẻ số của khách hàng. Các em phải dựa theo số trên thẻ số, mang đến bàn ăn tương ứng. Phản ứng của trẻ em tương đối chậm. Quý Du Du và Vu Hiên Hiên chớp mắt, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Phó Tiêu Tiêu với chức vụ quản lý cửa hàng, rất tận tâm, nghiêm mặt giải thích lời của Tô Hoài Minh, chính là nối dây. Vừa dứt lời, Quý Du Du và Vu Hiên Hiên bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Tô Hoài Minh, xem ra trẻ em thực sự có phương pháp giao tiếp đặc biệt. Tô Hoài Minh lại nói, các em phải dùng hai tay cầm khay, có thể đi chậm một chút, đừng vội. Sau đó nhẹ nhàng đặt đĩa đựng đồ ăn lên. Phó Tiêu Tiêu lại dịch, các cậu còn nhớ trò chơi chúng ta chơi hôm qua không? Chỉ được trừ một điểm, không được nhiều hơn. Ba đứa trẻ khác lập tức hiểu ra, liên tục gật đầu, tụng lại với nhau truyền đạt bí quyết cho nhau. Đến lượt Tô Hoài Minh không hiểu nữa rồi. Sau khi bốn đứa trẻ ríu rít thảo luận xong, Tô Hoài Minh mới nói tiếp. Lúc đó, các em có thể nói với khách hàng rằng đồ ăn của bạn đã xong rồi, hoặc là mời thưởng thức, nhớ là phải mỉm cười. Nếu quên phải nói gì, thì anh có một công thức vạn năng, đó là mỉm cười chào hỏi họ. Sau khi Tô Hoài Minh nói xong, cậu rất tự giác nhìn về phía Phó Tiêu Tiêu, để cậu bé giúp dịch. Phó Tiêu Tiêu đảo mắt, rõ ràng đã có suy nghĩ, nhưng cậu bé vẫn giả vờ xoa cằm, bày ra vẻ oai phong của một người quản lý cửa hàng. Sau đó mới nói, dù sao thì cũng không thể chọn D. Giờ Bill sáng mắt lên, hiểu rồi, tôi biết phải làm thế nào rồi. Vu Hiên Hiên nói, tớ chọn B. Quý Du Du nói, em muốn chọn C. Phó Tiểu Tiểu, A là tốt nhất, tớ chọn A. Tô Hoài Minh, chuyện gì thế này? Đang chơi mật thư hả? Tô Hoài Minh nhìn bốn đứa trẻ đang trò chuyện vui vẻ, cậu vô cùng nghi ngờ rằng trước đó chúng đã chơi trò chơi, bây giờ vẫn chưa thoát ra khỏi trò chơi. Mặc dù bốn đứa trẻ đều nói rằng mình đã hiểu, nhưng Tô Hoài Minh vẫn không yên tâm, để chúng diễn tập tại chỗ. Bốn đứa trẻ cầm khay, đi rất vững vàng, thuận lợi tìm được bàn tương ứng. Khi đặt khay xuống, Phó Tiêu Tiêu nhớ đến lời của Tô Hoài Minh, động tác đặc biệt chậm rãi. Quý Du Du và những đứa trẻ khác cũng bị Phó Tiêu Tiêu dẫn dắt. Từng đứa một đều bám vào như gấu túi, chẳng khác nào hình ảnh tia chớp trong phim hoạt hình. Tô Hoài Minh cũng không cần chậm đến vậy. Nghe vậy, Phó Tiêu Tiêu mới nhanh chóng đặt khay lên bàn. Tiếp theo phải làm gì? Tô Hoài Minh nhắc nhở. Phó Tiêu Tiêu non nớt nói, chúc ngon miệng. Quý Du Du đột nhiên quên lời, bắt chước Phó Tiêu Tiêu. Vu Hiên Hiên và Dơ Miu đã sớm nghĩ ra cách ra sân thật ngầu, bắt đầu nói dài dòng trước chiếc bàn trống. Cháu chào chú, chào cô, chú cô thật đẹp, đây là kem chúng cháu vừa làm, rất ngon, chú cô ăn nhiều một chút nhé, ngày mai có thể đến ăn tiếp. Vu Hiên Hiên và Dơ Miu đã cùng nhau nghĩ ra lời này. Phó Tiêu Tiêu thấy một người quản lý cửa hàng nghiêm túc như mình lại thua, lập tức xắn tay áo, muốn giành lại thế trận, nhếch mông nằm bò trên bàn, cầm bút viết viết vẽ vẽ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cố gắng nghĩ ra lời mình muốn nói. Vẻ mặt của Phó Tiêu Tiêu rất đáng yêu, cộng thêm Tô Hoài Minh ngày càng cảm thấy nuôi con thú vị. Tay ngứa ngáy, tiến lên vỗ nhẹ vào mông Phó Tiêu Tiêu để trêu chọc. Rõ ràng Phó Tiêu Tiêu đang bận việc chính, không để ý đến Tô Hoài Minh, chỉ lắc mông để phản đối. Ha ha ha ha ha ha, vợ dễ thương quá. Trong chốc lát không phân biệt được ai mới là trẻ con. Tiêu Tiêu thay đổi rất nhiều, tuy có hơi nghịch ngợm, nhưng không còn quậy phá nữa. Tô Hoài Minh thực sự có kỹ năng nuôi con đặc biệt. Mở lớp nhanh lên, một giờ sau, Phó Cảnh Phạn đã mang về tất cả những vật dụng mà Tô Hoài Minh cần. Không có một chút sai sót nào, hiệu suất cũng cao đến kinh ngạc, khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Tô Hoài Minh đã sớm quen với cách hành xử của Phó Cảnh Phạn. Không nói nhiều, lập tức cùng Quý Minh Chiết quay trở lại bếp, tăng tốc độ làm kem. Cách thời gian khai trương còn chưa đầy 2 giờ, tất cả các công việc đều bước vào giai đoạn hoàn thiện. mọi người đều bận rộn. Bếp sau giống như hiện trường vụ nổ, đồ đạc lộn xộn. Tôn Tư Nguyên không có việc gì làm, nên chủ động nhận nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh. Nhưng vị thiếu gia này khi làm việc còn kén chọn, nhưng dù sao cũng không giúp ngược. Trong lúc mọi người bận rộn, công việc hoàn thiện cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ chờ đến giờ lành khai trương, khách hàng đến là được. Tô Hoài Minh vẫn đang ở bếp. Quý Minh Chiết phụ trách công việc ở quầy. Cậu suy nghĩ một chút, thử dò hỏi Phó Cảnh Phản. Phó Tổng, có thể làm phiền anh và Duệ Thành ra cửa đón khách không? Phó Cảnh Phản chỉ đối xử đặc biệt với Tô Hoài Minh. Bình thường tỏ ra lạnh nhạt, nhưng rất có kiềm chế. Không tỏ ra coi thường công việc này làm tổn hại đến thân phận của mình. Hắn khẽ gật đầu, bước ra cửa. Vu Duệ Thành cũng đi theo, đứng ở phía bên kia. Quý Minh Chiết ở cửa sau nhìn thấy cảnh này, rất hài lòng, cảm thấy có hai người cao giáo, đẹp trai như người mẫu đứng ở cửa. Người đi đường nhất định sẽ chú ý, đồng thời nảy sinh hứng thú. Nhưng sự việc lại hoàn toàn trái ngược với những gì anh nghĩ. Đến giờ khai trương, Phó Cảnh Phản và Vu Duệ Thành đẩy cửa kính ra, vừa vặn chạm mắt với một nam sinh đang đứng trên bậc thềm. Nam sinh cầm tờ rơi, trên người mặc đồng phục, trông giống như một học sinh trung học. Cậu ta khựng lại, ngây ngốc nhìn Phó Cảnh Phản và Vu Duệ Thành đang đứng ở cửa. Phó Cảnh Phản đẹp trai tuyệt trần, khí thế mạnh mẽ, Vu Duệ Thành dáng người cao giáo, vẻ mặt lạnh lùng, giống như hai vị thần đứng ở cửa. Phong cách trang trí vốn rất ấm áp cũng bị họ làm cho lệch hướng. Khắp nơi đều toát lên vẻ kỳ dị, không giống một cửa hàng đàng hoàng. Nam sinh sợ hãi rụt vai, cánh cửa rộng mở trong mắt cậu ta trở thành cái miệng rộng của quái vật. Đầy nguy hiểm, cậu ta nắm chặt cặp sách, không kìm được nuốt nước bọt, vẻ mặt hoảng sợ chạy mất, như thể có ai đó đang đuổi theo sau lưng. Quý Minh Chiết vừa dẫn các em nhỏ ra đến cửa thì nhìn thấy cảnh này. Vẻ mặt vô cùng hoang mang. Tại sao cậu ấy lại bỏ đi? Quý Minh Chiết hỏi Vu Duệ Thành. Vu Duệ Thành vốn ít nói. Anh ta nhớ lại biểu hiện của nam sinh lúc nãy. Bối rối lắc đầu. Không biết, cậu ta không nói một lời nào. Trực tiếp bỏ chạy. Quý Minh Chiết đi một vòng quanh cửa hàng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nên an ủi, có lẽ cậu học sinh đó đột nhiên có việc gấp nên mới bỏ chạy. Phó Tiêu Tiêu khoanh tay, mặt lạnh tanh, cố gắng bày ra tư thế của một thám tử. Tôi biết rồi, nghe vậy, mọi người đều quay sang nhìn cậu bé. Phó Tiêu Tiêu ho một tiếng, nói, anh ấy sợ Anchaman của mình ở nhà cô đơn nên về chơi với Anchaman rồi. Người lớn. Cái quái gì thế này? Phong cách của trẻ em và người lớn hoàn toàn khác nhau. Vu Hiên Hiên và những đứa trẻ khác hào hứng súng lại. Vô cùng ngưỡng mộ nhìn Phó Tiêu Tiêu. Tranh nhau khen cậu bé thông minh. Lời qua tiếng lại, trực tiếp nâng Phó Tiêu Tiêu lên tận trời. Quý Minh Chiết nhìn thấy cảnh này. Bất lực cười một tiếng. Không để chuyện này vào lòng. Tiếp tục để Phó Cảnh Phản và Vu Duệ Thành đứng ở cửa đón khách. Vị trí địa lý của tiệm bánh ngọt thực sự đắc địa. Chưa đầy 3 phút sau, hai cô gái đi tới. Họ đi về phía bên này. Nhưng khi nhìn rõ dáng vẻ của Phó Cảnh Phản và Vu Duệ Thành ở bên đường. Sau khi nhìn nhau, họ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Rất không tự nhiên vòng sang phía bên kia. Quý Minh Chiết cách cửa kính nhìn thấy cảnh này. Người đều ngây ngốc. Rốt cuộc là tại sao vậy? Anh đứng ở phía bên kia đường. Từ xa quan sát cửa hàng bánh ngọt của họ. Không bỏ sót một chi tiết nào. Không phát hiện ra điều gì không ổn. Quý Minh Chiết thực sự không có cách nào. Chỉ có thể nhờ Tô Hoài Minh giúp đỡ. Tô Hoài Minh còn chưa đi đến cửa đã phát hiện ra vấn đề. Cậu chỉ vào Phó Cảnh Phản và Vu Duệ Thành. Hạ giọng hỏi, vừa rồi hai người họ có ở đó không? Quý Minh Chiết ngơ ngác gật đầu. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Đây chính là vấn đề lớn nhất. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của Phó Cảnh Phạn và Vu Duệ Thành. Đứng ở cửa với vẻ hùng hổ, nhìn vào không giống một cửa hàng đàng hoàng. Không có ai vào mới là lạ. Tô Hoàng Minh nể mặt hai người, không nói ra lời này, mà cậu dẫn theo bốn em nhỏ đứng ở cửa. Vu Hiên Hiên là một đứa trẻ hướng ngoại, thấy con ốc sên bò qua cửa, cậu bé còn muốn lại gần nói chuyện, huống chi là người đi đường. Cậu bé đứng ở cửa, giống như con công đang xòe đuôi, liên tục vẫy tay, không nói gì, nhưng ý muốn mời mọi người vào đều viết trên mặt. Ba đứa trẻ còn lại cũng rất đáng yêu. Tô Hoài Minh có một sức hấp dẫn khó tả, sẽ khiến người ta vô thức nảy sinh thiện cảm. Dưới sự tấn công kép, người đi đường dừng bước, không tự chủ được rẽ vào tiệm bánh ngọt này. Trong tiệm có nhiều người, nhìn từ bên ngoài rất náo nhiệt, khách vào ngày càng đông, việc kinh doanh dần dần tốt lên. Sử dụng công thức của cô Tôn, kem làm ra rất ngon, cộng thêm vào lúc mới khai trương, giá cả có ưu đãi, đối với khách hàng có sức hấp dẫn rất lớn. Vị trí bên cửa sổ nhanh chóng chật kín người, những chỗ trống còn lại cũng không còn nhiều. Bốn đứa trẻ đảm nhiệm vai trò phục vụ đưa đồ ăn, giống như những chú bướm đang bay, bưng khay đi lại trong tiệm, trên mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ. Như thể có vô số năng lượng không dùng hết, rất khó để từ chối những đứa trẻ đáng yêu. Khách hàng đều thấy rất dễ thương, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chúng, không nhịn được trêu chúng vài câu. Vu Hiên Hiên miệng ngọt, chọc cho mấy cô gái cười không ngớt, còn mời cậu bé ăn mấy miếng kem, rơm yêu thèm kem đến chảy nước miếng, liền bắt trước Vu Hiên Hiên, rất nhiệt tình trò chuyện với mọi người. Cũng được cho ăn kem, Quý Du Du ngoan ngoãn dễ thương, như một thiên thần nhỏ, nói chuyện với bé cũng không dám nói lớn tiếng, lập tức trở thành cục cưng của mọi người. Tô Hoài Minh nhìn thấy cảnh tượng trong tiệm, khóe miệng cong lên, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều bất thường. Phó Tiêu Tiêu kiêu ngạo, luôn muốn trở thành tâm điểm của đám đông, lúc này lại không hề nổi bật. Sự hiện diện của cậu bé đã bị Vu Hiên Hiên và những đứa trẻ khác chiếm mất. Tô Hoài Minh dùng ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Phó Tiêu Tiêu, cuối cùng nhìn thấy củ cải nhỏ đang ngồi xổm ở cửa. Đôi mắt to tròn của Phó Tiêu Tiêu đảo qua đảo lại, thò đầu thò cổ, sự khao khát trong ánh mắt gần như sắp trào ra. Tô Hoài Minh đi tới, xoa mái tóc mềm mại của Phó Tiêu Tiêu, quan sát cảnh vật bên ngoài, không phát hiện ra điều gì bất thường. Tô Hoàng Minh nhỏ giọng hỏi, em đang nhìn gì thế? Phó Tiêu Tiêu không nỡ rời mắt, nhón chân ngó nghiêng khắp nơi, sợ bỏ lỡ mất. Tô Hoài Minh lại hỏi một lần nữa, sự chú ý của Phó Tiêu Tiêu mới chuyển lại. Cậu bé mím môi, gục mắt xuống, dùng mũi chân đá đá mặt đất, trông có vẻ ngượng ngùng. Phó Tiêu Tiêu không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu bé, Tô Hoài Minh lập tức hiểu ra, có phải em đang đợi cô bé hôm đó gặp không? Phó Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, chị gái sao còn chưa đến nhỉ? Tô Hoài Minh sợ cậu bé thất vọng, nên nói, chờ thêm một chút nữa, có thể em ấy sắp đến rồi, cũng có thể hôm nay em ấy có việc, ngày mai sẽ đến. Phó Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, đầy vẻ mong đợi hỏi. Vậy chị gái sẽ không đến luôn sao? Sao lại thế được? Tô Hoài Minh nhẹ nhàng an ủi. Chẳng phải em đã tặng cô bé bức tranh của em rồi sao? Lúc đó cô bé đã hứa với em rồi, nhất định sẽ đến. Lúc đó Tiêu Tiêu chọn một loại kem mà em thích nhất, cùng ăn với cô bé. Suy nghĩ của Phó Tiêu Tiêu lập tức bị dẫn đi. Trong mắt lại sáng lên, cậu bé lon ton chạy đến quầy, nghiêm túc và cẩn thận chọn hương vị mà mình thích nhất. Sau khi chọn xong, Phó Tiêu Tiêu không quên nhiệm vụ của mình, nghiêm túc mang kem đến cho khách hàng. Mới chiều họ đã khai trương, không ngờ mới đến chập tối, kem đã bán hết sạch, mấy vị khách cuối không mua được kem. Tô Hoài Minh liền tặng miễn phí cho họ thạch dừa và nước dừa. Mời họ hôm sau quay lại, mọi người ngồi trong cửa hàng trống rỗng, vẫn còn chưa kịp phản ứng. Điều này cũng nằm ngoài dự đoán của đạo diễn. Lượng kem làm ra có tham khảo doanh số bán hàng của các cửa hàng đồ ngọt khác. Không ngờ vừa mới khai trương, kinh doanh liền bùng nổ. Cả buổi chiều đã bán hết số lượng của cả ngày. Bốn đứa trẻ lần đầu tiên làm được chuyện lớn như vậy. Rất có cảm giác thành tựu, vẫn còn đắm chìm trong sự phấn khích. Ríu rít không thể nào yên tĩnh được. Người lớn cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một sức mạnh. Mãi không thể bình tĩnh lại được. Đạo diễn chuẩn bị cho họ một bất ngờ. Sau khi dọn dẹp xong đồ ngọt, mọi người vừa có thể ngắm hoàng hôn, vừa có thể ra bãi biển nướng đồ ăn. Mọi người bận rộn cả một buổi chiều, tiêu hao rất nhiều sức lực, đã sớm đói bụng rồi. Nghe vậy, từng người ra sức dọn dẹp vệ sinh, đều muốn sớm ăn được đồ ăn. Đạo diễn đột ngột nảy ra ý định này. Công tác chuẩn bị còn cần thêm một chút thời gian, nên để mọi người đi chơi trước một lát. Mọi người đến bãi biển, đều bị cảnh biển hoàng hôn mê hoặc, ánh mắt tham lam nhìn cảnh đẹp. Quên cả thờ, bốn đứa trẻ tụ tập lại chơi trò chơi. Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễm nhảy thẳng xuống biển. Vu Duệ Thành cũng bị bọn trẻ kéo theo. Quý Minh Chiết ngồi trên bãi biển nhìn bốn đứa trẻ. Giải phóng cho Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn. Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn không cần trông trẻ. Vai kề vai đứng bên cạnh. Ngắm hoàng hôn, Tô Hoài Minh kiếp trước quanh năm nằm trên giường bệnh. Mặc dù đã xem không ít cảnh biển, rất quen thuộc với cảnh này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự đứng trên bãi biển. Đối với mọi thứ đều tràn đầy sự mới mẻ, cậu nhìn cảnh tượng phía xa, nói, chúng ta đến bên kia đi dạo nhé. Phó Cảnh Phạn quay đầu nhìn Tô Hoài Minh, trong đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn, nhuộm một màu cam, hắn gật đầu, được. Phó Cảnh Phạn và Tô Hoài Minh vai kề vai bước về phía trước. Không ai mở lời, bầu không khí không hề ngượng ngùng, ngược lại còn rất hòa hợp. Đi trên bãi biển, bên cạnh là biển lớn rực rỡ ánh hoàng hôn. Sóng biển theo gió biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Đi chân trần trên bãi cát, như hòa làm một với cảnh đẹp ở phía xa. Tô Hoài Minh vốn đi song song với Phó Cảnh Phạn. Nhưng tốc độ ngày càng chậm, Phó Cảnh Phạn đợi một lúc, thấy Tô Hoài Minh vẫn không đuổi theo, liền dừng lại chờ cậu. Hắn quay đầu lại mới phát hiện, Tô Hoài Minh đang thích thú dẫm lên dấu chân của hắn. Như một đứa trẻ ngây thơ, tự mình đùa giỡn, Tô Hoài Minh cúi đầu nhìn bãi cát, sợ dẫm nhầm, không chú ý đến ánh mắt của Phó Cảnh Phạn. Cho đến khi từ khóe mắt nhìn thấy ống quần thẳng tắp của Phó Cảnh Phạn. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Phó Cảnh Phạn, dùng ánh mắt hỏi hắn sao lại dừng lại. Ánh mắt Phó Cảnh Phạn phản chiếu bóng dáng Tô Hoài Minh. Ánh hoàng hôn ấm áp rọi vào khuôn mặt nghiêng, làm dịu đi đường nét cứng cáp, giọng nói cũng không còn trầm thấp, mang theo sự dịu dàng như gió thoảng. Em đang làm gì vậy? Tô Hoài Minh vẫn còn đắm chìm trong niềm vui khi nhìn thấy biển. Không chút keo kiệt chia sẻ với Phó Cảnh Phạn. Tôi dẫm lên dấu chân của anh, thì sẽ không để lại dấu vết. Như vậy sẽ không ai biết tôi đã từng đến đây. Mặc dù Tô Hoài Minh không nói trực tiếp, nhưng trong đôi mắt và lông mày nhuốm màu vui sướng, biểu lộ như đang nói, tôi lợi hại không? Mau khen tôi đi. Ánh mắt Phó Cảnh Phạn lộ ra vẻ bất lực, nhưng vẫn phối hợp nói. Không tệ, Tô Hoài Minh được khẳng định, muốn tiếp tục dẫm lên dấu chân Phó Cảnh Phạn để đuổi theo hắn. Không ngờ sóng biển đột nhiên ập đến, che mất mờ u bàn chân Tô Hoài Minh, mang theo sự mát lạnh của nước biển, còn làm ướt ống quần Tô Hoài Minh, để lại một vòng dấu vết đậm hơn. Vị trí họ đi vào tương đối sâu, Trước giờ chưa có sóng biển nào ập đến. Đây là lần đầu tiên. Tô Hoàng Minh kinh ngạc mở to mắt. Cậu không quan tâm đến ống quần ướt sũng, vô thức muốn đuổi theo dẫm lên sóng biển. Không ngờ sóng biển rút đi nhanh hơn cậu tưởng tượng, đã biến mất không thấy tăm hơi. Tô Hoài Minh tiếc nuối thu hồi ánh mắt, lúc này mới chú ý đến khi nãy sóng biển ập lên bãi cát đã cuốn trôi dấu chân mà Phó Cảnh Phạn để lại. Lúc này Tô Hoài Minh mới thấy khó xử, dấu chân ở giữa đã biến mất. Khoảng cách đến dấu chân tiếp theo quá xa, cho dù cậu có bước dài cũng không chắc có thể tìm được điểm đặt chân hoàn hảo. Phó Cảnh Phạn như nhìn ra sự khó xử của Tô Hoài Minh. Hắn vốn là người chín chắn đĩnh đạc, không hiểu sao lại muốn cùng Tô Hoài Minh làm loạn. Nói, tôi có một cách, em có cần tôi giúp không? Ánh mắt Tô Hoài Minh sáng lên, vội vàng gật đầu, anh định làm thế nào? Trong ánh mắt khó hiểu của cậu, Phó Cảnh Phạn đi vòng từ bên trái, đi đến trước mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp, gió biển thổi tới, Tô Hoài Minh ngửi thấy trên người Phó Cảnh Phạn mùi hương lạnh nhạt. Bóng dáng Phó Cảnh Phạn cũng bao trùm lấy cậu. Đối với hành động của Phó Cảnh Phạn, Tô Hoài Minh càng thêm khó hiểu. Phó Cảnh Phạn không nói lời nào, mà giơ tay lên. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên, tràn đầy sức mạnh, dưới ánh mắt của Tô Hoài Minh. Phó Cảnh Phạn dùng tay phủ lên eo cậu, lòng bàn tay vừa vặn khảm vào hõm eo, hoàn toàn vừa vặn, nhiệt độ ven biển cao. Tô Hoài Minh chỉ mặc một chiếc áo phông, qua lớp vải mỏng. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay Phó Cảnh Phạn. Thậm chí còn có cảm giác nóng ran. Tô Hoài Minh còn chưa kịp định thần, đã cảm thấy lực ở eo không ngừng siết chặt. Mũi chân rời khỏi mặt đất, cả người lơ lửng giữa không trung. Ban đầu, khi nhìn thẳng, cậu chỉ có thể nhìn thấy yết hầu hơi nhô ra và đường quay hàm sắc nét của Phó Cảnh Phạn. Nhưng bây giờ cậu đã có thể nhìn xuống Phó Cảnh Phạn rồi. Đây là góc nhìn chưa từng có. Đầu óc Tô Hoài Minh trống rỗng, không tự chủ được mà dùng ánh mắt phác họa đôi mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng của Phó Cảnh Phạn. Lúc này cậu mới phát hiện lông mi của Phó Cảnh Phạn còn rậm hơn cậu tưởng tượng. Hoàng hôn chiếu tới, phủ xuống một bóng mờ nhạt, mang theo sự dịu dàng khó tả. Cơ thể Tô Hoài Minh lơ lửng giữa không trung, để giữ thăng bằng, cậu dùng lòng bàn tay đỡ vai Phó Cảnh Phạn. Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa thu hẹp. Phó Cảnh Phạn bước đi như thường, dường như Tô Hoài Minh đối với hắn nhẹ như lông vũ. Thời gian trôi qua như có thực thể, Tô Hoài Minh cảm thấy làn da bị lộ ra bên ngoài như được lụa mỏng vuốt ve. Cảm giác mềm mại, ngứa ngáy từng sợi, có lẽ chỉ vài giây, có lẽ chỉ trong nháy mắt, chân Tô Hoài Minh lại chạm vào đất cát. Cậu ngơ ngác cúi đầu, nhìn dấu chân của Phó Cảnh Phạn to hơn một vòng trên bãi cát. Lúc này mới nhận ra rằng sự giúp đỡ mà Phó Cảnh Phạn nói là bế cậu qua. Như vậy cậu có thể dễ dàng đứng trên dấu chân của Phó Cảnh Phạn. Sau khi tinh thần Tô Hoài Minh trở lại bình thường, cậu mới ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn vẫn bình tĩnh như thường, dường như chỉ tiện tay giúp đỡ, không có ý nghĩa gì khác. Tô Hoài Minh cũng bị dẫn dắt theo suy nghĩ đó. Không suy nghĩ nhiều, Phó Cảnh Phạn tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có điều lần này, hắn bước chậm hơn nhiều, dường như đang chiều theo Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh cúi đầu, dẫm lên dấu chân Phó Cảnh Phạn. Như một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn, hai người một trước một sau dạo bước trên bãi biển. Khung cảnh vô cùng ấm áp, nhưng phong cách của phòng phát sóng trực tiếp lại hoàn toàn khác. Vô cùng náo nhiệt, bình luận gần như che hết cả màn hình. Hi hi hi, vợ eo nhỏ quá. Hi hi, vợ dễ thương quá. Hi hi, vợ thật là kiều diễm. À à, chênh lệch chiều cao này, đúng gu tôi. Phó Cảnh Phạn quá thâm hiểm, Vậy mà lại dùng cách này để ôm vợ. Phó Cảnh Phạn, đừng giả bộ nữa. Tôi thấy lúc anh ôm vợ, yết hầu không ngừng chuyển động, ánh mắt như muốn nuốt chửng người ta, xong lại giả vờ nghiêm túc. Tôi khinh anh, tôi vỡ mộng về Phó Cảnh Phạn rồi. Không ngờ anh lại là một lão thâm hiểm như vậy. Hoa hoa hoa, vợ à, vợ phải cẩn thận. Loại lão thâm hiểm này thường không phải người. Sức khỏe của vợ không tốt, bị bắt nạt quá thì nhất định phải phản kháng. Cách Trương.